Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 173. Quả nhân cùng ai ra, Hồng Vân tới, bất quá chỉ là một bộ phân thân, nhưng là chư vị thánh nhân cũng biết, Hồng Vân lúc này không phân thân nổi, phái một bộ phân thân đến đây cần làm chuyện gì, đã làm cho nghĩ sâu xa. Chư thánh chào, Hồng Vân đáp lễ nói, nghe Hạo Thiên đạo hữu sắp trở thành thiên đế, bần đạo năm đó Tử Tiêu cung nghe giảng, được đạo hữu chiêu cố, có thể nào không đến. Hồng Vân đối với Thẩm Long chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu vinh đăng thiên đế, chí cao vô thượng. Thẩm Long mỉm cười, giống như gặp nhiều năm hảo hữu, đối với Hồng Vân nói, còn không có chúc mừng đạo hữu vinh đăng thánh vị, đến tận đây bất tử bất diệt đâu, đạo hữu không cần đa lễ, bần đạo năm đó không có làm cái gì, đều là đạo hữu trí tuệ cao siêu, phúc duyên thâm hậu, đạo hữu hôm nay có thể đến, vạn phần cảm kích. Thẩm Long biết, Hồng Vân chỗ tạ ơn, không phải Thẩm Long tại Tử Tiêu cung hỗ trợ, mà là năm đó lần thứ nhất gặp được Hồng Vân thời điểm. Đối với Hồng Vân đánh thức, để Hồng Vân lừa gạt chi đạo đi đến chính đồ, đến mức hiện tại có thể chứng đạo thành thánh, bất quá hai người lòng dạ biết rõ là được, không cần thiết nói ra, đồ gây cái khác thánh nhân nghi kỵ. Hồng Vân nghe Thẩm Long lời nói, ha ha cười nói, cùng vui, chấm ngoặc kép. Lúc này, sáu vị thánh nhân mới hiểu được Hồng Vân mục đích tới nơi này. Mặc dù Thẩm Long cùng Hồng Vân không có nói hết, nhưng là thánh nhân suy nghĩ, trong nháy mắt có thể suy nghĩ ngàn vạn, bọn hắn đều như có điều suy nghĩ quét mắt Thẩm Long một chút. Hồng Vân tiếng cười một dừng, nói với Lục Thánh, bần đạo cỗ này hóa thân chính là lâm thời hóa ra, cũng không bền bỉ. Hơn nữa bần đạo ổn định cảnh giới về sau, còn cần đến lão sư trong Tử Tiêu cung đưa tin một phen. Chư vị đạo hữu nếu là chuẩn bị tốt rồi, không ngại hiện tại liền bắt đầu đi. Từ đầu đến cuối, Hồng Vân đều không có cùng tiếp dẫn, chuẩn đề nói thêm cái gì nói nhảm. Xác thực nói, Hồng Vân thái độ đối với mọi người đều là giống nhau. Thế nhưng là Tây Phương Nhị Thánh tại Hồng Vân trước mặt đã sớm một ngày bằng một năm, vừa rồi đưa ra xin chỉ thị Hồng Vân chính là chuẩn đề. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Hồng Vân thái độ. Bất quá bây giờ gặp được, bọn hắn cũng là không được tự nhiên. Chuẩn đề tranh thủ thời gian đồng ý nói, đạo hữu nói là cực, ứng đối mau chóng mới là, chớ để lầm canh giờ. Thẩm Long cười thầm nói, cái này chuẩn đề thật sự là tìm cho mình không được tự nhiên đâu. Tam Thanh mục đích đã đạt tới, Lục Ngự bên trong, Tam Thanh chiếm một nửa, bọn hắn tự tin có thể lại thiên đình bên trong chiếm lập chính thống. Cho nên cũng đều không có ý kiến, nữ hoa càng là vì yêu tộc tìm một cái sống yên phận chỗ. Lại nói, nàng cùng Thẩm Long liên quan phức tạp, cũng hy vọng có thể thúc đẩy việc này, đến lúc đó Thẩm Long có thể lợi dụng thiên đế chức quyền, vì yêu tộc giành một ít lợi ích. Minh bạch điểm này, Thẩm Long nhàn nhạt đối với chư vị thánh nhân nói ra. Như vậy bắt đầu đi, phiền phức chư vị thánh nhân, bần đạo vô cùng cảm kích. Như ý mấy lần phát tác, đều bị Thẩm Long đè xuống, theo Thẩm Long ánh mắt ra hiệu, cũng đối các thánh nhân nói tiếng cảm ơn. Chư thánh gật đầu, đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, thiên địa đột nhiên thanh minh, hồng hoang thế giới đột nhiên xuất hiện bảy đầu thông thiên triệt địa đại đạo. Bất quá chúng sinh chỉ có thể nhìn thấy sáu đầu, một cái khác đầu vì Hồng Vân Thiên Ma đại đạo, vô hình vô tướng, Thái Thanh lão tử đạo đức chi đạo, Thái Cực âm dương, lưỡng nghi tứ tượng, diễn dịch chư thiên vạn tượng, dầu có quay về hỗn độn, bỗng lại có thanh liên hoa nở, một cỗ trời đất bao la, đạo lý lớn nhất ý chí tràn ngập giữa thiên địa, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển chi đạo, một đóa thanh liên mở ra, giống như thiên địa hết thảy căn nguyên, như ý kim đăng, hà thải ánh sao, một cỗ hoàng sợ uy thế từ trên trời giáng xuống, như là thiên đạo giáng lâm, hủy diệt hết thảy biến số. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn tiệt chi đạo, đây là một loại chiến thiên ý chí, thẳng tiến không lùi. Tiệt chi đạo vừa ra, hư không thiên đạo tất cả đều vì đó sử dụng, giống như từng cái tay, từ hư không đem vô lượng phù văn cầm ra, sau đó hóa thành trận pháp, cấm chế, linh bảo thiên tôn đại đạo bên trên, thanh liên không ngừng sinh diệt, mỗi một đóa thanh liên đều thuộc về một loại trận pháp. Về phần nữ oa nương nương, tạo hóa thần kỳ, toàn ở trên đó. Vô lượng chúng sinh đều tại tạo hóa ánh sáng xuống bị tạo ra. Sau đó lại hủy diệt. Lần nữa tạo ra, vận mệnh của nàng phía trên. Không có một loại tạo hóa lặp lại. Nữ oa chuyên cần tạo hóa. Hủy diệt chi đạo cũng là nương theo đề cao. Thẩm Long có thể xác định, nữ oa chiến lực, tại thánh nhân bên trong tuyệt đối không thấp. Chỉ là một mực không có thế lực. Mới có thể bị Tây Phương Nhị Thánh cùng Tam Thanh áp chế. Còn có tiếp dẫn, chuẩn đề đại đạo chính là Thụy Mộng Chi Đạo. Trong mộng hồng trần tẩy luyện, 3000 mộng cảnh luân hồi, huyền diệu vô biên, tiếp dẫn đại đạo chính là tiếp dẫn chi đạo. Hoa nở gặp ta, mỗi một cái tín đồ đều là từ hắn kim liên bên trong vọt ra. Vô tận kim liên hoa mở. Tín đồ xuất thế quý vị, lắng nghe cái kia kéo dài không ngừng Phật kinh tẩy lễ. Cuối cùng, đó chính là vô hình vô tướng Hồng Vân. Xem ra, Phật ma thủ đoạn thật đúng là tương tự. Phật có Phật quốc, ma có thiên ma thế giới. Hơn nữa đều là mê hoặc chúng sinh. Chỉ bất quá Phật là vì tín đồ tín ngưỡng, ma là vì chúng sinh cảm xúc. Thí dụ như căm hận. Cừu hận, tức giận, phẫn nộ, sợ hãi, hoảng sợ thậm chí cả cuồng nhiệt yêu, làm bảy vị thánh nhân đại đạo thả ra, giữa thiên địa, hoàn vũ bên trong, đều cảm nhận được thần uy như ngục, nơm nớp lo sợ, tu vi thấp trực tiếp quỳ lạy, tu vi cao khom mình hành lễ, thánh nhân mục thủ thiên hạ, thiên đạo không ra, bọn hắn lớn nhất, bọn hắn chính là thiên đạo. Bọn hắn chính là quy tắc, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo uy năng lớn lao. Huống chi lúc này bảy vị thánh nhân liên thủ uy áp. Nhìn xem cái này bảy đầu thông thiên triệt địa đại đạo. Thẩm Long trong mắt, mịt mờ lóe lên, khóe miệng lộ ra ý cười. Bất quá không có người thấy được, liền xem như thấy được. Đó cũng là cho rằng sắp leo lên thiên đế bảo tọa mà tâm tình kích động. Chỉ có Thẩm Long tự mình biết, hắn mục đích muốn đạt tới, Như Ý cũng không biết, lần này nhìn qua là Thẩm Long thỏa hiệp, bất quá lấy hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Không có nói cho Như Ý, là sợ nói ra miệng về sau, liền sẽ tiết lộ thiên cơ, thất thánh tề xuất, uy năng lớn, một tiếng quang minh, rõ ràng, thật lớn thanh âm từ bầu trời vang lên. Lượng kiếp mở đầu, hạo đãng vô biên, hôm nay trùng kiến thiên đình, do hạo thiên kim khuyết chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương cộng đồng chấp trường. Thiên địa cộng tôn, thanh âm này lạnh lùng vô tình, nhưng là thiên địa chúng sinh nghe về sau, trong lòng đều tràn đầy kính phục. Lúc này, Thẩm Long còn có như ý tượng thần bị thiên địa chiếu rọi. Hạo Thiên Đại Đế cùng vương mẫu nương nương tượng thần đều khắc sâu vào chúng sinh trong lòng. Bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế, bái kiến vương mẫu nương nương, thất thánh mở đường, thiên địa thừa nhận, chúng sinh bái phục, Thẩm Long giờ khắc này, mới thật sự là thiên đình chi chủ, Thẩm Long Ngọc Đế ngoại hình uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Đưa tay tại hư không nâng lên, nhàn nhạt nói ra. Bình sinh, Thẩm Long vừa dứt lời, chúng sinh trong lòng uy nghiêm bỗng biến mất, thất thánh cũng đem đại đạo thu hồi, Hồng Vân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Long đối với lưu lại Lục Thánh nói ra: "Chư vị thánh nhân, đến quả nhân hàn xá ngồi một chút. Lão tử vô vi, nơi nào sẽ nhiều chuyện? Có những thời giờ này hắn còn muốn ngộ đạo đâu." Nguyên Thủy cao ngạo, khinh thường Thiên Đình, Thông Thiên trong tay còn có một đám đệ tử không có thu phục đâu. Về phần tiếp dẫn, Chuẩn Đề muốn lưu lại, bất quá nhìn xem Tam Thanh tựa như đề phòng cướp nhìn xem bọn hắn. Giống như bọn hắn không đi, Tam Thanh cũng sẽ không đi tựa như. Tiếp dẫn thở dài, chắp tay trước ngực, bệ hạ thịnh tình, bần đạo tâm lĩnh, ta thế giới Cực Lạc còn có chuyện, liền không làm phiền, bệ hạ về sau tại Thiên Đình mệt mỏi, nhưng đến ta phương Tây đi vòng một chút. Thẩm Long khách khí cười nói, thánh nhân nói đùa, khách khách khí khí, đem Lục Thánh đưa tiễn. Lúc đầu nữ oa là muốn lưu lại, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Phức tạp nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long luôn cảm thấy, kia là tại vứt mị nhãn, bọn hắn đều đi, ta bệ hạ, thật lâu, đưa mắt nhìn chư thánh đi xa, Như Ý mới nhàn nhạt hỏi, Thẩm Long cười nói, cần phải đi đi, sau đó lại là lắc lắc đầu nói, thánh nhân hợp đạo, quỷ thiên khó lường, ai biết được. Như Ý ánh mắt u oán nhìn xem Thẩm Long, bệ hạ, ngươi thiếu ta một lời giải thích. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, tại sao dùng loại kia ánh mắt nhìn ta? Còn có quả nhân thiếu ngươi cái gì giải thích? Phốc một tiếng, Như Ý bị chọc cười, chỉ vào Thẩm Long cười ha ha, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành Ngọc Đế. Còn quả nhân, ngươi xem một chút cái này 33 tầng trời, liền một cái quỷ ảnh đều không có. Ta nhìn ngươi thật chính là quả nhân, người ta thật biến thành ai ra? Thẩm Long cười khổ một tiếng nói, lúc đầu ta tự xưng quả nhân, chưa chắc không có khổ bên trong mua vui tâm tư. Quả nhân chính là độc nhất vô nhị, hiện tại nơi này ngược lại là trở thành duy nhất một người ý tứ. A, đột nhiên Thẩm Long ngạc nhiên nhìn xem Như Ý nói, Như Ý, ngươi về sau nói thế nào cũng là vương mẫu nương nương, cũng phải có một cái tự xưng, vậy liền gọi là ai ra đi. Ân, thật phù hợp, Như Ý liếc mắt nói, tùy hiện, dù sao ai ra là muốn một mực làm bạn tại bên cạnh bệ hạ, đâu thèm cái gì long trời lở đất. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hỏi, bất quá cái gì? Bất quá, bệ hạ vẫn là thiếu ai ra một lời giải thích. Như Ý lại đem chủ đề dẫn trở về. Thẩm Long cười khổ nói, tốt rồi, sẽ cho ngươi giải thích. Bất quá không phải hiện tại, trước đem 33 tầng trời luyện hóa một phen, sau đó lại đem chúng ta đạo tràng Ngọc Kinh Sơn mang lên đến. Đặt lịch trí thượng Đại La Thiên, ngươi những tỉ muội kia đã lâu lắm không thấy, cuối cùng sẽ giải thích cho ngươi, được không? Như Ý nghe, ngạo kiều ngửa đầu nói, cái này còn tạm được, nếu để cho thiên địa chúng sinh nhìn thấy lúc này thiên đế còn có vương mẫu, lần này hành động, bọn hắn sẽ hay không an tâm? Bất quá đây hết thảy đều không phải là Thẩm Long quan tâm. Thiên đình trùng kiến, đầu tiên luyện hóa, Thẩm Long cùng Như Ý đều là chuẩn thánh hậu kỳ. Đối với những thứ này thuận buồm xuôi gió, 33 cái tiểu thiên thế giới, không có nhiều thời gian liền luyện hóa hoàn tất. Trong lúc đó, Thẩm Long phát hiện, cái này 33 tầng trời trong khe hẹp, có phải hay không hội toát ra một đóa kim liên, hoặc là một đóa thanh liên, hoặc là một cái âm dương đồ, hoặc là một cái quái dị cấm chế. Nếu không phải Thẩm Long ngộ đạo hỗn tạp, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, còn tưởng rằng đây là chư thánh chữa trị 33 tầng trời lưu lại pháp lực hài cốt. Bất quá không phải, đây là chư thánh tại thiên đình lưu lại cửa sau, phòng ngừa thiên đình phát sinh bọn hắn trưởng khống không được sự tình. Thẩm Long cười lạnh, xem ra, những thứ này thánh nhân thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Bất quá, làm thiên đình chi chủ, ngay cả ngần ấy thuộc về mình không gian cũng không có. Các ngươi thật đúng là quá phận a. Thẩm Long khóe mặt giật một cái, hừ lạnh một tiếng, đưa tay một vòng, 33 tầng trời lập tức thanh tịnh, thu nạp nắm đấm, trong tay tất cả đều là Thẩm Long bắt lấy chư thánh người lưu lại cửa sau. Hắn không chút do dự đem những thứ này cửa sau tất cả đều để vào chính mình chứng đạo pháp bảo bên. Trong làm hao mòn luyện hóa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.